Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, Trổi thành tinh. Mấy ngày sau, Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên đồng thời từ đậu hũ điếm đi ra. Người mới vừa nói muốn cải tạo linh võng, để nó lan truyền phù văn. Trấn Nguyên Đại Tiên nghi hoặc nhìn Tôn Ngộ Không. Tại sao? Vì liên tiếp diều, Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn không thể vì mỗi một cái con dân đều cung cấp diều. Sở dĩ hy vọng linh võng có thể làm bọn họ cùng diều trao đổi tư tưởng. Đây chính là mạng lưới khái niệm. Lấy kỹ thuật tiến bộ thực hiện điểm ấy rất khó. Nhưng, tiên pháp có thể vượt qua quá trình này. Đại thể ý tứ ta đã hiểu. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Người nghĩ xuyên thấu qua linh võng. Làm cho tất cả mọi người đều có thể lợi dụng diều sức mạnh. Tôn Ngộ Không gật đầu. Như vậy vấn đề đến rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi tiếp. Cụ thể phải làm sao? Có thể mượn trước giám phù kính cùng âm phù kỹ thuật. Tôn Ngộ Không trả lời. Chúng ta trước tiên họa ra một khu vực làm thí nghiệm. Được. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Hắn nhìn trên đường treo đầy đèn sức. Nói đến. Chấm ngoặc kép. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Ta nghe nói ngươi đang giúp Mão Nhật Tinh Quan cải tạo ánh đèn. Tôn Ngộ Không gật đầu. Mão Nhật Tinh Quan ở 10 năm trước liền không nữa làm âm phù điếm điếm trưởng. Mà là đổi nghề đỡ lấy Vạn Linh Thành ánh đèn thiết kế công tác. Ở dưới điều khiển của hắn, Vạn Linh Thành ánh đèn do đèn lồng chuyển đổi vì tạo hình càng yêu mỹ các loại đèn sức. Những kia đèn sức cùng linh võng liên hệ cùng nhau. Mỗi đến màn đêm buông xuống, sẽ đang lưu động linh khí dưới lòe lòe tỏa sáng. Nhưng những này đèn sức còn có khiếm khuyết địa phương. Mão Nhật Tinh Quan hy vọng có thể điều tiết đèn sức độ sáng cùng nhan sắc. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta đã tìm tới phương án. Trấn Nguyên Đại Tiên không nhịn được liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không. Làm sao rồi? Tôn Ngộ Không hỏi, ta thật sự muốn biết đầu của ngươi là làm sao trường. Trấn Nguyên Đại Tiên nói một câu, sau đó liền phất phất tay, xoay người Vạn Thọ Sơn rồi. Tôn Ngộ Không cũng hướng về Vạn Linh Điện phương hướng đi đến. Đi tới một nửa, hắn ở trên đường nhìn thấy bóng người quen thuộc, không khỏi dừng bước. Thanh Nguyên Tử, người đến cùng làm thế nào sống sót? Một tên đạo sĩ bồi tiếp Thanh Nguyên Tử từ phía trước đi tới. Trấn Nguyên Đại Tiên không tức giận rồi. Kim Thiền trưởng lão cứu ta. Sưng mặt sưng mũi Thanh Nguyên Tử trả lời. Hắn triển khai bản mệnh thần thông mang ta chạy thật xa. Chúng ta đi 2 ngày mới trở về. Đạo sĩ có chút giật mình. Kim Thiền trưởng lão tại sao cứu ngươi? Trưởng lão bị Trấn Nguyên Đại Tiên thả qua diều. Thanh Nguyên Tử lộ ra vui mừng biểu tình. Kim Thiền Tử cùng Trấn Nguyên Đại Tiên là đối thủ một mất một còn. Hắn vừa nghe nói nhân sâm quả bị ăn vụng, liền rất nhiệt tình giúp Thanh Nguyên Tử. Sư phụ nói cho ta nói nhân sâm quả là đệ nhất thiên hạ mỹ dung dược. Thanh Nguyên Tử tiếp bắt đầu. Nghi hoặc, ta nhớ sai lầm rồi sao? Có lẽ là vậy, đạo sĩ có chút đồng tình hắn. Người hiện tại bị tổ sư sa thải. Sau đó phải làm sao? Hai người vừa nói chuyện, vừa từ Tôn Ngộ Không bên người đi qua. Ta đã tìm tới công việc mới rồi. Thanh Nguyên Tử không có nhận ra Tôn Ngộ Không. Đắc ý nói. Gần nhất Đát Kỷ tiểu thư lại nhận người tay. Không biết tại sao. Nàng phi thường vừa ý ta. Nhất định phải ta đi đảm nhiệm phát ngôn viên đài phát thanh. Phát ngôn viên đài phát thanh. Tôn Ngộ Không quay đầu lại nhìn sang. Thanh Nguyên Tử làm phát ngôn viên đài phát thanh. Nên không có vấn đề gì chứ. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Sau đó trở lại Vạn Linh Điện. Tháng ngày liền từng ngày như vậy đi qua. Tây Ngưu Hạ Châu bầu trời kim quang ngày càng ngưng tụ. Một năm sau, linh võng cải tạo không có gì lớn tiến triển. Cái khác ngành nghề lại biến hóa rất lớn. Hoàng hôn dưới, một chiếc long xa xuyên qua dãy núi. Đến Vạn Linh Thành, một ngày này là kỳ nghỉ. Long xa trên đi xuống một nhóm lại một nhóm nghỉ yêu quái. Trừ bỏ yêu quái bên ngoài, còn có một nhóm đến từ Tây Ngưu Hạ Châu các quốc gia vương tộc con cái. 11-12 tuổi bọn nhỏ đi xuống Long Sa, có chút mờ mịt, lại có chút kính nể nhìn Vạn Linh Thành. Đèn rực rỡ mới lên. Vạn Linh Thành đèn đuốc rực rỡ. Từng cái đường phố đã biến thành hạo quang lóng lánh ngân hà. Bọn họ đưa thân vào ra miệng trạm. Đứng ở huyên náo cùng ngựa xe như nước một đầu khác. Tuy rằng ở bên ngoài đều là vương tử công chúa. Cũng biết không ít linh vật. Nhưng những hài tử này nhìn thấy hết thảy trước mắt. Vẫn là cảm thấy sợ hãi. Cái kia trên đường phố đi lại yêu quái. Mỗi một cái cũng giống như từ trong cố sự đi ra bình thường. Bọn họ trên người mặc thiên y. Trên người bay mùi thơm. So sánh với nhau. Mỗi một vị vương tử công chúa đều cảm giác mình lại như con vịt nhỏ xấu xí bình thường. Bọn họ đi qua tự tin cùng tự tôn. Ở Vạn Linh Thành đều biến mất rồi. Hoan nghênh đi tới Vạn Linh Thành. Phụ trách tiếp đón bọn họ chính là một cái cô gái xinh đẹp. Theo ta lại đây. Ta mang bọn ngươi đi lớp học. Bọn nhỏ theo nàng đi vào Vạn Linh Thành. Bọn họ cẩn thận đánh giá tất cả xung quanh. Trên đường phố ánh đèn tỏa ra đủ loại nhan sắc, màu sắc sặc sỡ, giống như đồng thoại thế giới bình thường. Những này đèn sức là một cái tên là Ngô Tương nhân loại thiết kế. Có thể tùy ý điều tiết ánh đèn to nhỏ cùng nhan sắc. Nữ tử cười nói, ngày hôm nay mới vừa hoàn thành đèn sức thay đổi. Các ngươi là nhóm đầu tiên nhìn thấy chúng nó người ngoài. Nhân loại có thể thiết kế ra như thế. Đẹp đẽ đồ vật. Mấy cái nam hài cảm thấy khó mà tin nổi. Này có cái gì? Trừ bỏ ánh đèn bên ngoài. Hắn còn cải tiến đủ loại linh vật. Nữ tử nói rằng. Các tiên nhân cũng đối với hắn khen không dứt miệng. Vạn Linh Quốc xuất hiện một nhân tộc thiên. Tài. Tất cả mọi người tộc đều rất cao hứng. Tỷ tỷ. Bảo Tượng Quốc công chúa hỏi lên. Ngươi là nhân loại sao? Ta đương nhiên là nhân loại. Nữ tử quay đầu lại. Lúc này mới nghĩ tới chính mình quên tự giới thiệu mình rồi. Ta là Ngạo Lai Quốc công chúa. Sau đó cũng sẽ là các ngươi lão sư. Tỷ tỷ cũng là công chúa. Tuổi trẻ bọn nhỏ tất cả xôn xao. Ta tới trong này 30 năm rồi. Công chúa cười nói. Không giống sao. Bọn nhỏ lắc đầu. Sau đó nói. Tỷ tỷ tới trong này 30 năm. Tại sao không trở về đi? Tại sao phải đi về? Công chúa nở nụ cười. Vạn Linh Quốc mới là ta nhà. Nàng quay lưng cái kia đầy trời ánh đèn. Năm đó ta giống như các ngươi tới trong này học tập. Sau đó ở đây lớn lên. Công tác, lập gia đình. Công chúa có chút hoài niệm. Ta yêu thích Vạn Linh Thành. Nơi này sau đó cũng sẽ là nhà của các ngươi. Vương tử các công chúa đều có thể cảm nhận được nàng. Xuất phát từ nội tâm vui sướng. Thật. Có chút hài tử cũng không tin. Những tiên nhân kia cũng sẽ tiếp nhận chúng ta sao? Đương nhiên sẽ. Bọn họ được không rồi? Công chúa cười nói. Sư phụ của ta chính là một vị tiên nhân. Những hài tử này còn quá nhỏ. Nhưng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Thế giới này. Cũng không còn địa phương so với Vạn Linh Quốc càng có bao dung tính rồi. Nói đến. Tại sao các ngươi lo lắng tiên nhân sẽ không nhận nạp các ngươi? Công chúa hỏi tiếp, nàng rất kỳ quái, bình thường không nên là lo lắng yêu quái sao? Vương tử các công chúa đối diện vài lần, có chút bận tâm nói lên, chúng ta từ trong âm phủ nghe qua, nơi này tiên nhân đều là quái đồ vật thành tinh biến thành. Giống cái gì màu vàng thiên, hình dáng giống em bé trái cây, đại con ngươi, gà trống lớn, mấy năm trước còn đến cái chổi thành tinh, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.